Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1369, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới thống binh luyện binh, ta thường người chui luyện thể phách, chui luyện kỷ luật, cũng là lần đầu tiên nghe được chui luyện tín ngưỡng. Bất quá, một có tín ngưỡng quân đội, này tinh khí thần xác thực xa không phải ô hợp chi chúng có thể so sánh. Như vậy tư tưởng giáo dục chi đạo cũng là tự mở con đường khác, làm người ta tai mắt mới mẻ, bàn quan ngược lại có chút ngạc nhiên. Trương Kinh nghe Chu Bình An đối tư tưởng giáo dục giải thích có chút hăng hái nhìn Chu Bình An nói. Tư tưởng giáo dục nhưng là Cộng hòa nước thắng thắng lợi một đại pháp bảo, tuyệt không phải làm người ta tai mắt mới mẻ đơn giản như vậy. Trương Kinh mặc dù chú ý tới tư tưởng giáo dục tác dụng, nhưng cũng chỉ là vừa bước vào nghề mới nhập môn mà thôi. Tư tưởng giáo dục tiềm năng cùng giá trị, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bất quá, hắn cũng là bị thời đại nhận biết giới hạn, hắn có thể biết được tư tưởng giáo dục tác dụng đã rất đáng gờm rồi. Chu Bình An chi tiết thầm nói, nghe được Trương Kinh nói hắn đối với mình luyện binh chi đạo có chút ngạc nhiên, Chu Bình An nhân cơ hội tiến lên một bước chắp tay xin lệnh đạo. Đại nhân, còn mời cho hạ quan một cái cơ hội, hạ quan nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Binh già, đại sự quốc gia tử sinh đất tồn vong chi đạo không thể không bắt bẻ vậy. Chu đại nhân, thống binh luyện binh không chỉ có muốn mạnh như thác đổ, hiểu chiến lược binh lược chiến thuật, còn phải hiểu vụn vặt như thế nào định binh nghiệp, binh sĩ cần gì, binh giới, tùy thân mang theo cái gì khẩu lương, như thế nào xây dựng cơ sở tạm thời, như thế nào tuần tra, những thứ này cũng muốn rõ ràng mới được, không phải, đàm binh trên giấy triệu quát chính là hoạt bát ví dụ. Trương Kinh mặc dù có một phần ý động nhưng là lại vẫn không có nhả, mặt nghiêm túc nói với Chu Bình An. Liên quan tới dân đoàn binh nghiệp, hạ quan kế hoạch mỗi 10 người làm một tiểu đội, tức ngũ vậy, đưa lập mộc lệnh bài các một mặt. 4 ngũ một trạm canh gác, tức đại đội vậy, lệnh bài một mặt. Mỗi quan phương sắc lệnh bài một mặt, các nội ứng mở tên họ, khác đồ bài thước ở trước. Vẫn tra quân luật, xem xét cân nhắc ân tình, định lập quân pháp một số khoản, khẩn yếu người mực in ở bài âm. Hơi chậm người cũng trước lệnh thông san làm một bộ. Như một đội chi trưởng, phải biết trong 10 người mỗ bần mỗ giàu, mỗ mạnh mỗ yếu, mỗ ở mỗ hướng. Thở một cái giữa, một kẻ không tặng, vừa thấy giữa, đuổi tên đều biết, lớn mà trăm người chi trưởng, ngàn người chi tổng, các dùng cái này thi chi, chân phân biệt binh sĩ tình ý, huấn luyện viên chi cần biếm nhác vậy. Vụ khiến người có quản bào ngư chi biết, lại vừa nhìn theo đồng tâm lục lực cuộc chiến. Liên quan tới binh giới, hạ quan thiết nghĩ hỏa khí cực kỳ trọng yếu. Chu Bình An ở Trương Kinh tiếng nói lạc hậu, nhằm vào Trương Kinh nói vụn vặt nhất nhất ngắn gọn thích đáng nói ra. Chu Bình An nghiên cứu nhiều như vậy binh pháp, nhất là nhấn mạnh nghiên cứu khít khao nhất cái thời đại này, thích hợp nhất luyện binh, coi trọng nhất vụn vặt thiết kế quang hai bộ binh thư. Trước mắt thiết kế quang vẫn còn ở mang binh lúc đầu giai đoạn, những kinh nghiệm này tổng kết còn không có tạo thành, còn không có viết cái này hai bộ binh thư, đối Trương Kinh đặt câu hỏi vụn vặt vấn đề, không chỉ có trả lời không chút phí sức, hơn nữa siêu cấp chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kinh may là định lực thâm hậu, nhưng nghe Chu Bình An giảng thuật cũng không nhịn được kinh ngạc khơi màu lông mày, vạn vạn không ngờ Chu Bình An không chỉ là biết binh đơn giản như vậy, vậy mà đối với thống binh luyện binh vụn vặt cũng biết quá tường tận, đối với những thứ này bình thường tướng lãnh cũng không nhất định nắm giữ chi tiết vấn đề, Chu Bình An không chỉ có trả lời chu toàn mọi mặt, hơn nữa thao tác tính còn siêu cấp mạnh, song hoàn toàn có thể ghi chép xuống trực tiếp dùng. Nếu như không phải biết thân phận của Chu Bình An, Trương Kinh thậm chí cũng hoài nghi đứng ở trước mặt mình không phải một chưa đủ 20 quan văn, mà là một thư lịch thâm hậu tướng quân, thậm chí một thư thâm tướng quân cũng không nhất định có thể tổng kết đến trình độ như vậy. Chu đại nhân, người muốn nói dẫn dân binh bao nhiêu? Trương Kinh hỏi, bẩm đại nhân, hạ quan kế hoạch 1000 người. Chu Bình An thành thật trả lời. 1000 người a, lương bổng quân bị tiêu hao cái này 5000 lượng bạc nhưng còn thiếu rất nhiều a. Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Bẩm đại nhân, vạn sự khởi đầu nan, có cái này 5000 lượng bạc dân đoàn liền có thể tổ chức. Hậu kỳ khai hoang làm ruộng, kéo tài trợ, lấy chiến nuôi quân, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chu Bình An tự tin trả lời, hay cho một biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trương Kinh nghe vậy, tán thưởng nhìn Chu Bình An gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người trở lại trước bàn đọc sách, nhắc tới bút lông chấm đẫm bút mực, cúi người viết một chương phê chuẩn, lấy ra quan ấn chữ ở bên trên, giao cho Chu Bình An. Chu đại nhân đi phòng kho lấy lương bổng đi. Đa tạ đại nhân, Chu Bình An mừng rỡ không thôi, nhận lấy phê chuẩn, liên tiếp hướng Trương Kinh chắp tay nói tạ. Hy vọng Chu đại nhân không nên để cho bản quan thất vọng. Trương Kinh khoát tay một cái, mặt nghiêm túc nói. Hạ quan nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng, Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. có Trương Kinh phê chuẩn, Chu Bình An rất thuận lợi đang ở binh bộ phòng kho lấy 5.000 lượng lương bổng. Sự thật chứng minh Chu Bình An đem lưu đại đao bọn họ mang đến là sáng suốt, bởi vì binh bộ phòng kho lấy cái này 5.000 lượng bạc không chỉ có nén bạc còn có đồng tiền, một dương lớn tử nén bạc, ba dương lớn đồng tiền, chỉnh chỉnh trang một xe ngựa trên đường đất lưu lại sâu sắc vết bánh xe. Chu Bình An bọn họ cũng không có ngồi vô ích, chỉ có thể đi bộ, dĩ nhiên, có cũng không thể ngồi, ngựa kéo cái này xe tiền bạc đều là mã lực cực hạn. Có cái này 5.000 lượng bạc dân đoàn liền có thể tổ chức. Trở về có thể người đi liên hệ yêu nữ cha hắn, mang theo tín vật cùng với đồng hành bằng chứng, để cho cha hắn đem tiếp nhận chiêu an thổ phỉ mang tới. Đồng thời, phía bên mình cũng có thể ra tay xin phép binh doanh chỗ ở, mua lương thảo, quân giới vân vân. Ở trên đường trở về, Chu Bình An ở trong lòng bắt đầu kế hoạch đứng lên. Hiền chất, ở Chu Bình An trong lòng kế hoạch dân đoàn thời điểm, nghe được sau lưng truyền tới một trận quen thuộc kêu to. Chu Bình An nghiêng đầu liền thấy đi thờ Hồng Hộc Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, hắn xách theo quan phục một thân thịt mỡ không ngừng run rẩy. Hà hà, thật đúng là hiền chất a, mới vừa ta ở phía sau nhìn ngươi đi ra binh bộ bóng lưng, cảm giác giống như ngươi. Thử kêu một tiếng, không muốn quả là hiền chất. Lâm Hoài Hầu thở hổn hển cười nói, convert by TTV, ra mắt bá phụ, Chu Bình An chắp tay đáp lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiền chất là tới binh bộ công cán, Lâm Hoài Hầu hỏi, trở về bá phụ, Bình An phụ trách chấn chỉnh binh bị, hướng triều đình xin phép lương bổng, hôm nay nhận được triều đình ý kiến phúc đáp chuyên tới để binh bộ lấy. Chu Bình An chi tiết trả lời, cái này cũng không phải là cơ mật, không cần thiết giấu giếm. Binh bộ, ha ha, binh bộ bây giờ giống như là một con tỳ hưu cùng cái thần dữ của vậy, muốn từ bọn họ chi này lấy bạc không biết có nhiều khó khăn, chúng ta phủ đô đốc cả mấy bút bạc không biết phí hết lớn kình mới chi tiêu tới thế nào, người lương bổng chi đi ra sao. Ta cùng binh bộ Trương Lang Trung có chút giao tình, có thể giúp người nói đỡ một hai. Lâm Hoài Hầu đối binh bộ ấn tượng rất là không tốt, chê bai binh bộ một trận sau hỏi. Chi đi ra, Chu Bình An trả lời, binh bộ chính là như vậy a, người chi đi ra. Lâm Hoài Hầu kinh ngạc không thôi, Chu Bình An gật đầu một cái, kia họ Trương hôm nay đổi tính tình, Lâm Hoài Hầu tự nhủ, cách Trương,